Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 797, Tề Lỗ Lộ. Cửu Vĩ, Thiên Thiên, Hương Hoa, Tô Tranh, Phượng Nghi, Bách Hợp, Úc San, Linh Nhi, Kha Kha, các nàng đồng thời xông ra rừng rậm, hướng về địch nhân quân doanh cuồng mãnh tiến lên. Ầm ầm ầm ầm, Tinh Vẫn Thuật vung ra, Hồng Liên Bạo Đạn nện xuống, doanh địa chung quanh nhất thời ánh lửa ngút trời, Tử Đồng và vài cái Hoa Tiên Tử cũng xông lên, các loại kỹ năng hướng về phía trước địch nhân vãi ra. Có thể đánh bao nhiêu thương tổn tính toán bao nhiêu, bẻ gãy nghiền nát, những quân phản loạn kia hoàn toàn không phải Tô Dương một đoàn người đối thủ. Tại Long Thỏ Tô Dương Cửu Vĩ bọn người trùng sát phía dưới. Phản quân tuyến phòng ngự rất nhanh bị xé nứt. Đáng chết Huyết Kiếm quân đoàn. Ta cùng các ngươi liều. Gầm lên giận dữ truyền đến bên tai. Mọi người quay đầu nhìn qua. Lại là theo trong doanh địa đột nhiên lao ra một cái hình thể cường tráng đại hán. Hắn một thân màu đen trọng giáp tay cầm búa lớn. Lộ ra 10 phần uy vũ. Tô Dương quay đầu nhìn qua, đối phương thuộc tính rất dễ dàng mà hiện lên đi ra. Tề Lỗ Lộ, huyết hồng cấp boss, đẳng cấp, 200 sinh mệnh, 1 tỷ vật công, 22385, 25100 vật phòng, 9000 ma phòng, 8000 giới thiệu, phản quân thủ lĩnh, bởi vì bị Huyết Kiếm quân đoàn truy sát mà thoát đi từ đó nhìn đến quái vật thuộc tính. Long Thỏ lúc này kêu lên, để ta chặn lại nó. Nói nàng liền xông đi lên, nhất kiếm phi tiên, lưu tinh kiếm vũ, xoát xoát xoát, kiếm khí bay múa kích xạ, một mảng lớn thương tổn toát ra, bốn phía quái vật toàn bộ hướng về Long Thỏ vây tụ đi qua. Tập kích quét sạch Long Thỏ chung quanh địch nhân. Tô Dương hô to một tiếng, chúng nữ lập tức hành động. Lạc Hoa Thành Vũ, Đào Hoa Linh Lạc Trảm, Nhất Hoa Đoạn Mộng, Huyễn Mộng Đào Hoa Vũ, Vẫn Tinh Thuật, Liệt Diễm Phong Bảo, Hồng Liên Bạo Đạn, Tia Laser, Băng Xương Phong Bảo, đếm không hết nguyên tố phong bảo cùng bom phong bảo bao phủ ra. Thoáng cái đem Long Thỏ chung quanh tiểu quái trống rỗng, vì Long Thỏ giảm bớt áp lực rất lớn. Oanh! Long Thỏ cùng boss đánh nhau chết sống cùng một chỗ, bằng vào chính mình siêu cường thuộc tính, Long Thỏ không có chút nào hư Tề Lỗ Lộ, trực tiếp cùng đối phương cứng đối cứng. Dù sao đằng sau có ba cái vú em chiếu cố, nàng không có chút nào lo lắng cho mình sinh mệnh an nguy. Tô Dương liên thủ trung nữ hết sạch phụ cận phổ thông binh sĩ. Sau đó lại dắt tay chúng nữ cùng một chỗ vây giết boss. Mọi người toàn lực phát ra. Boss lượng máu nhanh chóng rơi xuống. Tề Lỗ Lộ nắm giữ hai ống máu. Tại mọi người tập kích phía dưới. Không đến một canh giờ thì bị xử lý. Boss mãnh liệt phát ra một tiếng không cam lòng nộ hống. Sau đó liền bị cuồng loạn kiếm khí rào sát thành mảnh vỡ. Lưu lại đầy đất kim tệ cùng trang bị. Cấp 200 huyết hồng boss cũng không ra hồn nha. Tô Tranh cười hi hi nói ra. Dương Úc San cười nói, là lão công cùng con thỏ quá mạnh, tập trung nhiều người như vậy lực lượng, boss làm sao có thể đánh thắng được chúng ta. Tô Dương đem tất cả trang bị cuốn lên, nói ra, ra một bộ màu đỏ trang bị. Tiền cơm là có. Long Thỏ chỉ viên kia không có phá nát đầu lâu. Nói lầm bầm, muốn đem cái đồ chơi này mang về sao? Chúng nữ đều nhìn về cái kia máu me đầm đìa đầu lâu. Tô Tranh cau mày nói, thứ này có thể không tốt đẹp gì nhìn. Cũng không biết tướng quân kia nghĩ như thế nào. Lại còn muốn dẫn đầu lâu trở về. Mang tín vật trở về chẳng lẽ không được không? Tào Hương Hoa thản nhiên nói. Đầu lâu mới là lớn nhất, có thể tin. Tín vật có thể trộm, nhưng là đầu lâu lại là trộm không đi. Tô Dương lấy ra một tấm vải đem đầu lâu kia cuốn lên. Vừa cười vừa nói, bây giờ không phải là bị ta trộm đi sao? Tào Hương Hoa nói, nhưng hắn cũng theo đó đánh đổi mạng sống. Đinh, quan chức nhiệm vụ tiêu diệt phản quân hoàn thành. Hệ thống khen thưởng danh vọng cộng 1.000, khen thưởng công huân cộng 8,25 triệu. Lưu Tô huynh đệ, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy thì giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Lỗ Mỗ thật vô cùng cảm kích, về sau có dùng đến Lỗ Mỗ địa phương, cứ việc hướng Lỗ Mỗ xách, nếu là ta có thể làm được, tất nhiên không biết trì hoãn. Tiếp vào Tô Dương đưa tới đầu lâu về sau, Lỗ Đông lúc này đại hỉ, đối Tô Dương không phải thường khách khí, Tô Dương trong lòng cũng là cao hứng phi thường, bởi vì hắn được đến không ít điểm cống hiến cùng kinh nghiệm. Tướng quân chuyện này, đây đều là Tô Mỗ phải làm. Thân là liên minh chiến sĩ, ta cũng có nghĩa vụ vì bảo vệ đế quốc lãnh thổ mà làm ra một số cống hiến. Tướng quân không dùng cùng Tô Mỗ khách khí. Nếu là có khó khăn gì, cứ việc cùng Tô Mỗ xách. Tô Dương biết, vị này trung niên đại thúc khẳng định còn có đến tiếp sau nhiệm vụ. Không móc ra thực sự có lỗi với chính mình. Quả nhiên, đang nghe Tô Dương chi ngôn về sau, Lỗ Đông lúc này cười to nói, đã Lưu Tô huynh đệ nói như vậy, ta cũng liền không khách khí. Tô Dương cười nói, nguyện nghe tường, Lỗ Đông đạo, Tô huynh đệ cũng biết, chúng ta những thứ này già nua yếu ớt bây giờ đã bị đếm không hết Dạ Linh đại quân vây khốn. Cách mỗi thời gian nhất định bọn họ liền sẽ hướng chúng ta doanh địa khởi xướng tiến công. Bởi vì thủ bị lực lượng yếu kém, mảnh này doanh địa đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Nếu là có khả năng, tiểu tướng hy vọng Tô huynh đệ có thể giúp chúng ta thanh trừ chung quanh Dạ Linh. Đinh, có tiếp nhận hay không tiêu diệt toàn bộ Dạ Linh? Hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên. Tiếp nhận, Đinh, người tiếp nhận quan chức nhiệm vụ tiêu diệt toàn bộ Dạ Linh. Nhiệm vụ trước mặt độ khó khăn 905. Nhiệm vụ nội dung: tại trong vòng thời gian quy định giết chết 200.000 chỉ cao cấp Dạ Linh chiến sĩ. Nhiệm vụ kỳ hạn 12 giờ. Tại 12 giờ giết chết 200.000 Dạ Linh đại quân. Tô Dương quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Đây là tại nói đùa chính mình sao? Thế nhưng là nhiệm vụ đã tiếp. Nếu là không hoàn thành nhiệm vụ này, đến tiếp sau nhiệm vụ cũng liền tiếp không đến. Cáo biệt Lỗ Đông, Tô Dương lập tức xông ra doanh địa, cùng trung nữ tụ hợp về sau liền làm nhiệm vụ đi. Nếu muốn ở trong vòng 12 tiếng giết chết 300.000 tử linh cũng không phải một chuyện dễ dàng. Sự tình, Tô Dương chính mình không có nắm chắc. Hắn trước đó chỉ là một vị địa cầy quái, cũng không có tính toán qua chính mình một ngày đến cùng có thể giết bao nhiêu. Vừa mới xông vào trong rừng rậm, phốc phốc phốc thanh âm liên tiếp vang lên, lại là đếm không hết Dạ Linh xuất hiện. Tô Dương nói với trung nữ, nhiệm vụ lần này là muốn tại trong vòng 12 tiếng săn giết 200.000 Dạ Linh. Các ngươi cùng thi triển có khả năng toàn lực phát ra là được. Thí nghiệm trước một chút, nhìn có thể hay không hoàn thành. Tô Tranh nói, 12 giờ giết 200.000 Dạ Linh là có thể hoàn thành. Nhưng nếu là giết cao cấp Dạ Linh, cái kia sẽ rất khó. Cấp 200 Dạ Linh chiến sĩ mới là cao cấp Dạ Linh. Cái này mang ý nghĩa chúng ta muốn tại trong vòng 12 tiếng giết chết 200.000 chỉ cấp 200 Dạ Linh chiến sĩ. Lão ca, ta cảm thấy chúng ta cần gọi người đến giúp đỡ. Tô Dương suy nghĩ một chút nói. Được, ta đem Lão Phong bọn họ kêu đến. Tào Hương Hoa nói, đem ma thần bọn họ cũng kêu đến a. Bằng vào chúng ta hiện tại đoàn đội, 12 giờ cần phải chỉ có thể giết chết 10 vạn con Dạ Linh. Có thể gọi đến bao nhiêu người thì kêu bao nhiêu đi. Tô Dương gật đầu nói, tốt. Lão Phong, Lão Hạ, Lão Bạch, Oánh Tử bọn họ, sau đó còn có ma thần, chiến thần bọn họ, mặt khác đem Lão Cửu cũng gọi tới. Hắn so sánh ra sức. Tô Tranh kinh ngạc nói, ta nói Lão ca, ngươi chừng nào thì cùng Lão Cửu đáp lên quan hệ. ngươi cùng hắn không là cừu nhân sao? Tô Dương cười nói, nam nhân ở giữa quan hệ ngươi không hiểu, lão cửu là cái người sảng khoái, cùng dạng này người kết giao bằng hữu mới có thể thực sự trở thành bằng hữu. Hắn một bên nói một bên cho ma thần chiến sĩ lão cửu lão phong bọn người phát đi tin tức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.